Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 612, Thiên Kim trở về, 1. Khóc chuyện audio.com. Nội dung tin nhắn của Lãnh Tư Thần là: thăm Nam Cung Lâm xong nhớ rõ đem con trai anh trả về. Hạ Úc Huân click mở, một chữ mà xem xong, con người tức khắc thoát ra hai luồng lửa, hốc mắt tùy ý dịch chuyển cơ hồ muốn nhảy ra. Thằng nhãi này thật sự là quá đáng giận, cái gì con của anh ta, chấm, Tiểu Bạch rõ ràng là của cô, con đã biết, cứ theo ba nói mà làm là được, con sẽ cố hết sức. Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định mà mở miệng nói, thật là chịu đủ cảm giác bị tên kia dùng thế lực bắt ép rồi. Có lẽ chỉ có đứng cùng một vị trí với anh ta, cô mới có thể giải quyết tốt chuyện này. Mới có thể bảo vệ tốt Tiểu Bạch. Nam Cung Lâm cùng Nghiêm Tử Hoa nghe vậy nhìn thoáng qua, con người đều là vui sướng. Nam Cung Mặc cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cũng có chút nghi hoặc. Cô sao đột nhiên đáp ứng nhanh như vậy? Hình như là sau khi nhìn di động đột nhiên liền đáp ứng. Thật sự, Úc Huân con đồng ý sao? Thật sự là quá tốt. Nam Cung Lâm vui sướng không thôi. Ba ăn dưỡng sức khỏe thật tốt đi, chuyện công ty không cần nhọc lòng, còn nếu đáp ứng rồi, liền sẽ cố gắng hết sức hoàn thành chuyện này. Hạ Úc Huân sắc mặt nghiêm túc, tiểu thư, tôi đã sửa sang lại một phần tư liệu xong, có thể trợ giúp ngài nhanh chóng hiểu biết tình hình công ty. Ngài có rảnh xem một chút là được. Nghiêm Tử Hoa đem folder trong tay đưa cho cô, Hạ Úc Huân nhận lấy, cảm kích nói. Được, cảm ơn, về sau còn phải nhờ Nghiêm Phó Tổng chiếu cố nhiều hơn. Đâu có, tiểu thư khách khí rồi, đây là tôi nên làm. Vậy chủ tịch, hiện tại tôi liền đi sắp xếp tiệc mừng thọ, đem tin tức phóng ra. Nghiêm Tử Hoa xin chỉ thị nói, đi đi, tâm tình Nam Cung Lâm rất tốt gật đầu, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống, xong rồi còn sợ cô áp lực bổ sung một câu. Úc Huân, con đừng cho bản thân áp lực quá lớn. Ta nếu dám đem công ty giao cho dù con làm ta thua hết cũng không sao cả. Lòng ta vui, con cứ việc yên tâm chơi. Hạ Úc Huân, cô hẳn là không phá sản như vậy rồi. Có cái gì không hiểu, hỏi ta cũng được. Lâm Na nói một câu, mắt thấy chuyện thành kết cục đã định. Hiện giờ bà chỉ có thể lựa chọn đè xuống tất cả bất mãn. Nếu không chiếm được, còn làm Nam Cung Lâm hận cô, mất còn nhiều hơn được. Văn phòng tổng tài tập đoàn Thiên Úc, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, chống cằm, đang thất thần mà nhìn chằm chằm di động trong lòng bàn tay. Lúc này, thịch thịch thịch tiếng gõ cửa vang lên, tiến vào, ông chủ, có chuyện, nói, vừa mới nhận được tin tức, Nam Cung Lâm một tháng sau sẽ tổ chức đại thọ 50. Nghe nói ở bữa tiệc sẽ công khai giới thiệu người thừa kế tập đoàn Thiên Lâm. Hạ tiểu thư cô ấy, hình như đã đồng ý về Thiên Lâm rồi. Lương Khiêm thật cẩn thận mà nói xong tin tức này. Đã biết, chuẩn bị một phần hậu lễ. Lương Khiêm nghe vậy hơi có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu. Hạ tiểu thư lần này trở về, có Nam Cung Lâm chống lưng, rất có thể thoát khỏi khống chế của anh. Mà boss ghét nhất chính là chuyện phát triển ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Đặc biệt người này lại là một người anh để ý nhất. Nhưng hiện tại, anh sau khi nhận được tin tức này cứ nhiên còn rất bình tĩnh là vì cái gì? Lương Khiêm không dám hỏi nhiều. Bụng đầy hồ nghi mà xoay người đi ra ngoài. Phía sau, Lãnh Tư Thần nhìn chằm chằm cô hai và đứa bé ngủ ngon lành trên màn hình di động. Ánh mặt như băng tuyết tan ra. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt lại có chút tối tăm, nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện giờ, em có nhà, có ràng buộc, như vậy, sẽ không tùy tiện biến mất không thấy nữa chứ. Cách chương.